Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 242, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, vân nhập cốc hai cái, sa ngu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hứa ái văn 50 bình, Miraculer, thỏ thỏ FK 30 bình, sơn có mộc hề 25 bình, vũ thuyết tầm tạ 20 bình. Ambert, sa ngu, nước trong một muỗng, không phi không âu 10 bình, miêu nhà ai 5 bình, gì sự không có 3 bình, thanh sơn cư khách 2 bình, MTLV pha 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thành lập liên minh huyết tộc bên này tiến triển thuận lợi, Inicon cũng không phải cái gì tuyệt thế quân chủ, nhưng hắn lại rất minh bạch huyết tộc chân chính yêu cầu chính là cái gì. Thế nào cũng phải nói tỉ mỉ nói, chính là am hiểu đối dục vọng khống chế, rốt cuộc thân là nhân loại khi ta liền minh bạch một đạo lý, không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế nói, tái hảo ý tưởng cũng vô pháp bị thế nhân nhìn đến. Cũng chính là cái gọi là kinh phí vấn đề, Inicon cười rộ lên khi tổng hội cho người ta một loại hư ảo cảm giác, cảnh xuân tươi đẹp dễ thệ. Này đại khái là hắn qua đi làm nhân loại sở giữ lại khí chất. Hiện giờ dung hợp ở không có gì bất ngờ xảy ra liền vĩnh sinh huyết tộc trên người. Đảo có một loại nói không nên lời cảm giác, hấp dẫn người cái loại này, sợ am hiểu địa phương tới nói. Inicon cùng ma tương tương là tương tự, chẳng qua nàng càng am hiểu mạnh mẽ xoay chuyển người bình thường nhu cầu. Làm cho bọn họ yêu cầu nàng cho đồ vật đang tiến hành lại một lần trọng đại hình chiếu hồi ức sau. Dị chủng liên minh có thể chính thức thành lập, bởi vì không có nhìn đến tiêu mô, phân cách liệt cảm xúc tương đối ổn định, mà lần này lên sân khấu còn có sa mạc tinh linh vương cùng cánh đồng tuyết tinh linh vương. Một vị là tóc bạc da đen đầy người vàng bạc đá quý ăn mặc hoa lệ lắng tai đại mỹ nhân. Một vị là khuôn mặt lãnh đạm Mỹ đến sống mái mặc biện tuyết phát lam ra mang bà huynh đệ, xen lẫn. Trong hai vị này, huynh đệ chi gian, xâm chi tinh linh vương có vẻ như thế đơn thuần ngây thơ. Chỉnh tràng hội nghị ít nhất bởi vì cánh đồng tuyết tinh linh vương tẻ ngắt mười mấy thứ. Tất cả đều là hắn cấp mạnh mẽ giảng hoa từ, mà sa mạc tinh linh vương tuy rằng thoạt nhìn thực khôn khéo cũng có thể tìm trọng điểm. Nhưng trọng tâm luôn là oai đến kỳ quái địa phương, thậm chí hư hư thực thực chọn, hắn dò hỏi Robin. Tuyết chi ma nữ, hay không cụ bị cánh đồng tuyết tinh linh huyết thống, hội nghị sau khi kết thúc. Hải lạc sĩ thành khẩn đối ma tương tương nói, may mắn này ba vị tinh linh vương bởi vì chủng tộc đặc tính ngày thường đều ở vào ở riêng trạng. Thái, không có ở bên nhau sinh hoạt. Nếu không xâm chi tinh linh vương đại khái sẽ giảm thọ, ma tương tương nhịn không được gật đầu. Nhưng nàng lại cảm thấy tinh linh thọ mệnh như vậy trường. Chết một chút cũng không quan hệ, giống xâm thúy như vậy cố ý vô tình mạnh mẽ hòa giải tinh linh cũng là cái khả tạo chi tài. Nàng càng muốn đi nhà hắn làm khách thông qua ẩn cư ở trong biển vu sư. Ta đã liên hệ thượng nhân ngư vương. Lần sau hội nghị các ngươi hẳn là có thể đủ nhìn đến hắn, long xà. Vu vương, không hoa thủy thời điểm làm việc hiệu suất cao đáng sợ. Ở thăng chức trăng bạc dưới, từng đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở tạo hình bất đồng vương tọa phía trên. Sau lưng ẩn có bất đồng nguyên tố hư ảnh, tuy nói trong đó ngồi ở trên sofa tuyết chi ma nữ có chút không khỏe. Nhưng tóm lại là đem khí thế khởi động tới, ma tương tương không chỗ ngồi. Nàng bị các vị đại lão sở vây quanh, liền đứng ở bọn họ làm thành, bàn tròn, trung tâm. Giống như là một cái người chủ trì, nói như vậy cũng không tồi. Nàng xác thật là liên hệ khắp nơi sứ giả trận này hội nghị khai ở trong hoa viên. Bốn phía là từ ánh trăng thạch sở trông chất cao lớn cột đá. Chúng nó vờn quanh hợp thành một cái rách nát quảng trường. Loang lổ bóng ma cùng huyết sắc dây đằng điểm xuyết cột đá. Sinh trưởng từng miếng ngoại hình giống như trái tim trái cây, loại này trái cây tên là huyết tâm quả. Đúng là lộ phi dùng để khai phá ngụy nhân loại máu dinh dưỡng dược tề quan trọng tài liệu. Đương nhiên, hắn còn ở trong đó gia nhập một ít bình thường xúc vật huyết, mở họp khai ở chỗ này. Không thể không nói có chút châm chọc, Vu Vương nói nhân ngư phương diện liên lạc tiến triển. Lạnh lùng nói, thế giới này vốn nên tràn ngập thần bí, nó hẳn là tự do. Chúng ta Vu sư tiêu phí chính mình sở hữu tâm lực phô liền đi thông huyền bí cầu thang. Mà hiện tại lại bởi vì nhân loại buồn cười đại thống một muốn phá hủy chúng ta tồn tại giá trị, hắn. Lưỡi trường mà tế, nói chuyện ngữ điệu như là uốn lượn bò quá lưu lại ướt rầm rề dấu vết trường xa. Nhưng đương hắn bùng nổ lên, lại thể hiện rồi cự long cao ngạo, cùng với phun tức phá hủy sinh linh khi không chút để ý, Vu sư xa so ma nữ càng không thèm để ý nhân. Loại tư thái, cùng ma nữ bất đồng. Tuy rằng đồng dạng có được ma lực nhưng là bọn họ thọ mệnh lại xa không kịp ma nữ. Ma nữ trường thọ bản chất nguyên với các nàng cốt nhục chung mang theo nguyền rùa. Mà Vu sư không có đến từ căn nguyên nguyền rùa, cho nên bọn họ trầm mê với cải tạo thân thể của mình. Dung hợp mặt khác sinh linh gen, đủ loại kỳ quái tư thái làm cho bọn họ có vẻ tà ác mà nguy hiểm. Tỷ như nói vị kia định cư ở đáy biển Vu sư. Chứ bỏ nửa người trên còn miễn cưỡng xem ra là nhân loại nam tính. Địa phương khác sớm đã thuộc về phi người phạm trù, này đại khái cũng là vì ma nữ không quá nguyện ý. Cùng Vu sư kết phi liên lý nguyên nhân, rốt cuộc này bọn đàn ông muốn có được lâu dài thọ mệnh liền yêu cầu cải tạo thân thể của mình. Vứt bỏ nhân loại thân phận, biến thành từng con quái vật. Hải lạc sĩ đã từng phun tào Vu sư cải tạo thực nghiệm giống như là vặn chứng cơ. Người vĩnh viễn không biết chính mình có thể rút ra cái gì nhan sắc vặn chứng. Cải tạo sau khi chấm dứt nghênh đón đến tột cùng là tử vong vẫn là điên cuồng. Cũng hoặc là siêu việt sinh mệnh cực hạn, từ điểm này tới xem. Long xà không hề nghi ngờ là cái Âu Hoàng, mà hắn cũng minh bạch điểm này, vì chúc mừng chính mình hoàn mỹ cải tạo. Thậm chí đem chính mình vẫn là nhân loại khi tên cấp vứt bỏ. Từ đây lấy long xà vì danh, tỏ rõ chính mình thân phận, đơn giản thô bạo, thế giới này không chỉ có thuộc về nhân loại. Cũng thuộc về chúng ta dị chủng, chúng ta cũng có sinh tồn quyền lợi. Nếu thần minh biến mất, vô pháp lại chúa tể công bằng, như vậy chúng ta đem liên hợp lại, dùng chúng ta trong tay lực lượng, đoàn kết vì chế tài chi lực, phân cách liệt đứng lên. Hắn khoác giày nặng tuyết trắng áo choàng, xích lỏa thượng thân đồ đầy đồ đằng, trừ bỏ trên cổ treo thú nha cốt liên, nhất thấy được chính là trên người hắn từng đạo đáng sợ vết sẹo, đây là lang vương chứng minh. So sở hữu lang đều càng thêm dũng mãnh, đó là vương, các vị dị chủng thủ lĩnh gật đầu. Đến tận đây cũng cho thấy chính thức kết minh, kế tiếp hai bên bước đầu thương nghị một ít việc hạng. Mà ma tương tương cũng phụ trách ở bọn họ đột nhiên xảo lên khi nói sang chuyện khác hoặc là cấp. Cái hai bên đều vừa lòng phương án. Này phi thường hao phí tinh lực, thật giống như có 100 cái hài tử vây quanh ngươi cãi cọ ầm ĩ. Bên này hài tử kêu rên ai ai đoạt hắn món đồ chơi. Bên kia hài tử múa may nắm tay liền phải nện xuống đi. Bên cạnh hài tử bưng chén nói đồ ăn sái trên mặt đất. Nơi xa hài tử quang mông kêu gọi ngươi tới cấp hắn chùi đít, thậm chí còn có càng nhiều. Càng nhiều đồ vật tới bối rối ngươi, mà có thể làm ma tương tương trước sau bảo trì bình tĩnh nguyên nhân đại khái chính là. Nàng xác thật thực thích này đàn hài tử, nhiệt tình yêu thương bọn họ đủ loại phi người đặc thù. Kỳ dị tư thái, thả nàng có thể đạt được cũng đủ thù lao, bởi vậy hội nghị sau khi kết thúc đại gia rất có ăn ý lưu. Lại, không có lập tức kết thúc hình chiếu, ma tương tương ý bảo vẫn luôn ngồi ở cột đá thượng bàng quan hải lạc sĩ lại đây. Tuyên bố chính mình kế tiếp hành trình, ta đem đi thiên hiểm chi thành ba tầm cứu viện Lai Ếch Đa Phân. Mặc kệ là vì ta tỉ tỉ, vẫn là nàng sở nắm giữ mấu chốt tình báo, sao trời ma nữ Lai Ếch Đa Phân. Nàng có được nhất tinh diệu tiên đoán thuật. Có thể nhìn thấy sao trời quỹ đạo từ giữa nắm giữ sinh linh mệnh lý. Ở bói toán phương diện này Vu Vương đều thừa nhận chính mình cập không thượng nàng. Có thể nói chỉ cần cứu ra nàng, cơ hồ cung cấp với biết hết thảy chân tướng, tỉ như săn ma hành động phía sau màn người thao túng. Lại tỉ như mất tích thần minh, cũng bởi vì như vậy nàng mới có thể bị cái thứ nhất nhằm vào. Rất khó nói Ma Khê Khê mất tích hay không bởi vì nàng là Lai Ếch Đa Phân đệ tử, xâm thúy khó tránh. Khỏi lo lắng, vị này tuấn mỹ ôn nhu tinh linh vương tự nhiên cũng biết ba tầm đủ loại đáng sợ nghe đồn. Mà căn cứ huyết tộc khi lại tới xem, những cái đó nghe đồn phần lớn đều là thật sự. Giả dối những cái đó cũng là vì chân chính ba tầm càng thêm đáng sợ, nhưng mà lúc này mọi người đều biết ba tầm hành trình đã thành kết cục đã định. Tuy rằng hiện tại dị chủng hợp thành liên minh, nhưng trừ phi bọn họ có thể đem nhân loại toàn bộ giết sạch. Nếu không dị chủng chiến sĩ chết một cái thiếu một cái. Muốn lại bồi dưỡng ra một cái chiến sĩ tới sở hao phí thời gian cùng tinh lực đều thực kinh người. Mà nhân loại bên kia thậm chí dám huấn luyện mấy cái cuối tuần liền đem người ném thượng chiến. Trường, đã chết cũng không đau lòng, mà châm chọc chính là. Nếu nhân loại biến mất, chủng tộc khác trước không nói, huyết tộc sẽ mất đi nơi phát ra nhất ổn định đồ ăn. Như là ma nữ cùng vu sư, càng là sẽ trực tiếp đoạn tuyệt truyền thừa, ma nữ nhưng thật ra không nhất định. Rốt cuộc các nàng có bóng đè công ty duy trì. Hiện tại lợi dụng ma nữ chứng sở tiến hành thực nghiệm đã đạt được bước đầu thành công. Nhưng mà vu sư liền thật sự thảm, loại này thực nghiệm chỉ đối nữ tính cùng nữ tính đề bạt. Đối nam tính không dùng được, nếu không dạ xoa sinh dục vấn đề đã sớm bị giải quyết. Không đến mức đến bây giờ còn cuồn cuộn không ngừng sản xuất la sát đương nhiên. Rất nhiều đã vứt bỏ nhân loại thân phận vu sư so với hậu đại càng coi trọng truyền thừa. Bọn họ hy vọng chính mình tri thức có thể truyền thừa đi xuống. Ở bọn họ xem ra có thể kế thừa tri thức đệ tử xa so huyết thống hậu đại càng quan trọng. Trên thực tế rất nhiều vu sư đã không có bạn lữ cũng chưa từng tiến hành quá nam nữ chi gian lẫn nhau, bọn họ cư trú địa phương vốn là hẻo lánh. Lại xinh đẹp nữ nhân đặt ở bọn họ trong mắt còn so ra kém một cái pháp thuật quyển trục có giá trị. Mà những cái đó thích sằng bậy vu sư hoặc là bản thân tu hành pháp thuật liền cùng này tương quan. Hoặc là nói đang tiến hành tương quan thực nghiệm mơ siêu lý tính cao hơn dục vọng. Vừa lúc cùng tận tình túng tính ma nữ tương đối. Đây là vu sư, nhằm vào ba tầm cứu viện. Ta đã đem huyết tộc chung có thể tìm được tương quan tình báo toàn bộ siêu tập. Nhưng mà chư vị đều biết thiên hiểm chi thành sau lại lần nữa chữa trị, Inicon là một thiên. Tài, hắn căn cứ huyết tộc lưu lại tư liệu thế nhưng thiết tưởng ra mười mấy loại lẻn vào phương thức. Hơn nữa vẽ một phần kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, Long Xà nhìn đến bản đồ hình chiếu khi lại nhịn không được. Nhíu mày. Trên cơ bản mỗi vị vu sư đều có chút cưỡng bách chứng. Hắn chỉ vào trên bản đồ bóng ma bộ phận cùng vài miếng trực tiếp bị đồ hắc khu vực. Này đó không xác định nhân tố sẽ đại đại rơi chậm lại cứu viện xác suất thành công. Người sở thiết kế này đó lẻn vào phương thức, rất nhiều đều chịu không nổi cân nhắc nhưng mà cơ hội chỉ có một lần. Nếm thử thất bại hậu quả chính là có đi mà không có về. Thả Inicon thiết kế ra lẻn vào phương thức hoàn toàn tham khảo ma tương tương cùng hải lạc sĩ năng. Lực, đổi thành mặt khác ra hòa. Như vậy bất luận cái gì một loại đều không dạy nổi dùng. Nói cách khác hai người chỉ có thể dùng chính mình đi mạo hiểm mơ siêu, nhưng mà đây đúng là mạo. Hiểm mị lực, không phải sao. Phía trước liền hứa hẹn quá chỉ cần huyết tộc gia nhập liên minh liền cùng ma tương tương đi cứu. Viện hải lạc sĩ lộ ra tươi cười, vị này khôn khéo thợ săn cũng sẽ không bạch bạch chịu chết. Hắn búng tay một cái, tin tưởng ta, lẻn vào loại địa phương này chúng ta nhân loại có thể so dị chủng có ưu thế nhiều, ở chư vị dị. Chủng chi vương nhíu mày phía trước, hắn rút ra mấy chương nhăn rúm gió giấy, này đó không xác định nhân tố giao cho ta liền hào. Đừng nhìn ta như vậy. Ta tạm thời cũng coi như được với là một người đủ tư cách thợ săn. Dưỡng những cái đó tuyến người cũng không phải là ăn cơm trắng Nga, tác giả có lời muốn nói. Nói một chút kế hoạch, Thượng Nguyệt 28 thiếu đổi mới. Này Nguyệt 2 hào cho tới hôm nay 5 hào 4 chương. Thêm lên 15.000 tự. Ở trong đàn cùng tiểu thiên sư chơi chung nhị xỉ độ lời kịch muốn viết 10.500. Thêm lên tổng cộng 25.500. Ta biết các ngươi đối số lượng từ khờ cảm. Không sai biệt lắm 8 chương, cùng với đầu phiếu kết quả đứng hàng đệ nhất chính là Ma Linh. NTA chỉ kém 2 phiếu xếp hạng đệ nhị. Dựa theo quy củ tới nói là chỉ đổi mới Ma Linh. Nơi này chính là 3.000 tự. Nhưng là bởi vì hổ tử liên tục mua thắng 2 chỉ cổ tương đối vui vẻ. Cho nên NTA làm bị tuyển. Sẽ đốc xúc bá thiên cao hơn. Cùng với, mấy ngày nay trả nợ không ảnh hưởng bình thường đổi mới, nếu hôm nay còn không xong kéo. Dài tới mai kia, thì mai kia nên có đổi mới sẽ không lặng lẽ nuốt rớt, viết này đoạn lời nói thời gian là 08:41, bởi vì vài thiên không gõ chữ ta hiện tại linh cảm phun trào. Tay phi thường ngứa, chúc ta có thể tồn tại đem nợ còn xong. Tin tưởng chính mình, áo lợi cấp tiểu kịch trường tên vấn đề ra mạc tinh linh vương. Vì cái gì ta như vậy hoa lệ tinh linh liền tên đều không có. Bên ngoài cũng là một câu mang quá. Xâm thúy, kỳ thật có một câu liền không tồi cánh đồng tuyết tinh linh vương. Ta đây mang bà huynh đệ miêu tả chẳng phải là càng kỳ quái. Tựa hồ vẫn là cái kỳ tinh giả thiết. Xâm thúy, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Nếu kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nói tác giả hẳn là có thể tỉnh không ít số lượng từ bộ dáng long xà. Ngươi còn không rõ, cái này tác giả chỉ là quật cường không nghĩ dấu chấm. Cho nên tránh cho lại nhiều ra một cái sa mạc tinh linh vương XX cùng cánh đồng tuyết tinh linh. Vương XX, thấu thành thổ vị 4 ngày vương, sa mạc tinh linh vương, ta hiểu được, cảm ơn. Ta không nghĩ muốn tên cánh đồng tuyết tinh linh vương. Ta hồi cánh đồng tuyết cảm tạ ở 2020-03-01-23. 53 đến 2020-03-05-10. 04, 59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, vân nhập cốc 2 cái. Pudding không thể ăn, miêu miêu miêu nắm, quả táo 1 cái, hết chương.